Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721. Lời nói đều để ngươi nói. Ta nói cái gì? Thứ năm hơn, năm ngoái 8 tháng lần thứ nhất nhìn thấy Kỷ Phi Nhàn. Nàng gọi mình là Hứa tiên sinh. Xác định nhập chức về sau, liền cho tới bây giờ đều là dùng Hứa đồng. Đây là Kỷ Phi Nhàn lần thứ nhất không có xưng hô Hứa chiết chức vị, cũng không có xưng hô danh tự, trực tiếp lấy ngươi đến xưng hô Hứa chiết. Kỷ Phi Nhàn dứt khoát cùng trực tiếp, thật sự là nhường Hứa chiết có chút ngoài ý muốn. Hai người đều là tại tương lai tư bản làm việc, một năm này thời gian xuống tới, Hứa chiết cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng không có khả năng một chút cũng cảm giác không chịu được Kỷ Phi Nhàn ý nghĩ. Chỉ là hắn tận lực tránh điểm này, tựa như hắn vừa rồi tỉnh lại uống nước thời điểm, Kỷ Phi Nhàn nhìn về phía hắn trong ánh mắt bao hàm yêu thương là không che giấu được. Nhưng Hứa chiết vẫn là làm như không nhìn thấy, mà là nói tới những lời khác đề. Tị húy là không có vấn đề, nhưng Kỷ Phi Nhàn trực tiếp như vậy nói ra ý nghĩ của nàng về sau, 35-3. Hứa chiết căn bản cũng không khả năng lại tránh đi cái đề tài này không nói. Hắn chỉ có thể có hai cái trả lời, đáp lại hoặc là cự tuyệt. Người biết đến, ta có bạn gái, ta biết rõ, đồng thời ta cũng biết rõ các người cũng không phù hợp. Tô Tử Thiến thực tập thời điểm là ta phái người mang nàng. Nàng là trưởng thành rất nhanh, nhưng cái này không cải biến được nàng bản chất. Nàng chung quy chỉ là cái học sinh. Nói ra khó khăn nhất cửa ra câu nói kia, Kỷ Phi Nhàn cảm giác trong lòng gông xiềng cũng rốt cục mở ra. Nghe được Hứa chiết sau lập tức trở về nói, đương nhiên ta không phải nói Tô Tử Thiến không tốt, nhóm chúng ta tiếp xúc qua, ta biết rõ nàng là cái người rất tốt, nhưng các người ở giữa chênh lệch quá lớn, bình thường tiếp xúc đến đồ vật căn bản là không đồng dạng. Ngươi bây giờ có thể đợi nàng một năm, còn lại ba năm ngươi còn có thể các loại sao? Ngươi sự nghiệp đến cùng có bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối phải vượt xa bên ngoài những này. Ngươi phát triển tốc độ quá nhanh. Một năm, nhà giàu nhất. Ba năm về sau, ngươi lại sẽ đi bao xa? Nàng muốn đuổi kịp ngươi lại cần nhiều cố gắng. Kỷ Phi Nhàn mặc dù một mực tại tương lai tư bản ở lại, không có nghĩa là nàng không có chút nào hiểu rõ Hứa chiết tình huống. Thậm chí có thể nói ngoại trừ Lưu Hạo bên ngoài, nàng so Hoa Thế Kiệt hiểu rõ đều muốn nhiều hơn nhiều. Trước đây thu mua Ali thời điểm là nàng hỗ trợ giật dây, thu mua nắm đấm thời điểm nàng cũng tại, làm không bạch ngân kỳ hạn giao hàng kiếm bao nhiêu tiền chỉ có Lưu Hạo rõ ràng. Nhưng nàng cũng có thể đoán được đại khái, mà lại ngoại trừ bên ngoài công ty bên ngoài, trải qua tay của nàng đầu tư sản nghiệp nhiều lắm, tỉ như Push Synchronization, Tụ Mỹ Yêu Phẩm, JD.com các loại những này đầu tư vốn, cũng không có đi tương lai tư bản tài khoản, nhưng đều là Kỷ Phi Nhàn chủ đạo đầu tư vốn. Thậm chí giống như là Tụ Mỹ Yêu Phẩm, toàn bộ công ty chỉ có nàng cùng Hứa chiết biết rõ. Kỷ Phi Nhàn rất rõ ràng, Hứa chiết tài sản không có khả năng chỉ có 712 ức. Phỏng đoán cẩn thận chí ít có 1.000 ức USD. Mặc dù chúng ta hai cái chưa hề chỉ là bàn công việc sự tình, nhưng ta cảm giác tự mình hiểu rõ vô cùng ngươi. Ta có thể cảm nhận được dã tâm của ngươi. Không có cho Hứa chiết cơ hội nói chuyện, Kỷ Phi Nhàn tiếp tục nói ra. Ngươi cả đời này phi thường ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng dài. Tương lai trong hơn 10 năm, ngươi xác định tự mình sẽ không lại lần động tâm. Xác định không có tam thê tứ thiếp ý nghĩ. Lão Lưu đến công ty cũng hơn nửa năm, trong lúc đó nhóm chúng ta cũng tụ lát nữa. Ngươi dừng gặp qua vợ hắn à? Bọn hắn chẳng lẽ không ân ái? Nhưng lão Lưu vẫn là tìm Tiểu Tam, bởi vì người cuối cùng sẽ trở nên ta không yêu cầu xa vời cùng ngươi kết hôn. Ta cũng biết mình tại trong lòng ngươi địa vị căn bản là không có cách gặp phải Tô Tử Thiến. Nhưng ta có thể trên sự nghiệp cho ngươi một chút trợ giúp. Ta cũng có thể lắng nghe ngươi tất cả ý nghĩ. Thậm chí, ta còn có thể giúp Tô Tử Thiến chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Không phải vậy, lấy Tô Tử Thiến tính chất, hiện tại không có lộ ra ánh sáng ra còn không có cái gì. Chỉ khi nào lộ ra ánh sáng về sau, nàng có thể đỡ nổi ngươi những người theo đuổi kia thủ đoạn. Kỷ Phi Nhàn liên tiếp, logic cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như Vô Lý Đề không đúng lời nói, chỉ xem nét mặt của nàng thậm chí cho là nàng đang cùng người đàm phán. Hoặc là nói, Kỷ Phi Nhàn dùng chính là đàm phán phương thức đến tỏ tình. Trước đó nàng cân nhắc qua quá nhiều tình huống, tổng hợp tự mình tất cả ưu điểm cùng người cạnh tranh khuyết điểm. Cho cố chủ một tấm minh xác so sánh, đồng thời mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện. Hứa Chiết bị thái độ của nàng làm có chút bất đắc dĩ, nhịn không được nói ra, lời nói đều để ngươi nói xong, ta nói cái gì, ngươi đây là có chuẩn bị mà đến a? Nói là có chuẩn bị mà đến cũng đúng, nhưng ta kỳ thật không có ý định tại hôm nay nói. Thậm chí ta vừa mới bắt đầu cũng chưa nghĩ ra mình rốt cuộc muốn hay không nói những lời này. Bởi vì nói ra về sau nhóm chúng ta về sau ở chung sẽ trở nên rất xấu hổ. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói đều đâu vào đấy, Kỷ Phi Nhàn rốt cục hiếm thấy thẹn thùng bắt đầu. Trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Trả lời, nhưng người cũng nhìn thấy. Vừa rồi mẹ ta lại thúc ta ra mắt. Ta cũng thật sự là không muốn lại như thế lừa gạt mình. Cho nên, Kỷ Phi Nhàn như thế ngay thẳng hướng mình cởi trần nội tâm. Hứa Chiết nói không động tâm là giả. Dù sao Kỷ Phi Nhàn bản thân vô luận là tại vẻ mặt giá trị, khí chất cùng năng lực bên trên, đều thuộc về phi thường bạt tiêm, mà lại cũng xác thực giúp mình đã làm nhiều lần sự tình. Ánh mắt độc ác đối với tài chính dị thường mẫn cảm. Thật nói đến chuyên ngành kỹ năng muốn so tự mình lợi hại nhiều lắm. Giữa hai người giao lưu không có vấn đề gì. Quả quyết, tự tin, tỉnh táo, cường đại, giống như là Hoan Nhạc Tụng bên trong Andy. Nhưng lại muốn so đối phương hơn cảm tính một chút. Có can đảm chân chính biểu đạt nội tâm của mình. Tựa như là hiện tại. Nhưng chính là bởi vì hai người quan hệ quá gần, Hứa Chiết mới từ đến không hề động qua cái gì ý đồ xấu. Cái gọi là có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký tại chính thức xí nghiệp ra trên thân căn bản không nhìn thấy. Làm việc chính là làm việc, sinh hoạt cá nhân chính là sinh hoạt cá nhân. Cả hai tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên lụy, bởi vì một khi liên lụy chính là vô số phiền phức. Kỷ Phi Nhàn nói không sai, Hứa Chiết dã tâm rất lớn, hắn muốn một tay thành lập được một cái thế giới cấp tập đoàn, vượt qua Mitsui tập đoàn thậm chí là Rockefeller gia tộc tồn tại. Như thế năm thứ nhất đại học cái gia tộc, Hứa Chiết không có khả năng chỉ có một cái hoặc là hai cái người thừa kế. Nhưng chuyện này quá xa xưa, hiện tại còn không cần phải gấp đau đầu. Ưa thích Hứa Chiết nữ nhân không ít, bất kể là bởi vì tiền vàng vẫn là lực ảnh hưởng. Các nàng cũng có cùng một cái mục đích, đó chính là gả vào Hứa gia. Hám của nữ loại hình liền không nói, một chút phú quý gia đình xuất thân nữ hài thủ đoạn cũng phi thường lợi hại. Tô Tử Thiến căn bản không phải đối thủ, mà Kỷ Phi Nhàn thậm chí ngay cả điểm ấy đều đã nghĩ đến. Nàng ý tứ cục phi thường nổi bật, biết rõ Tô Tử Thiến trong lòng mình địa vị nặng, cho nên căn bản không đoạt đại phòng đoạt nhị phòng, đồng thời sẽ hỗ trợ, quản lý, hậu cung. Nhưng dù là dạng này, Hứa Chiết cũng là không có khả năng bị nàng nắm mũi dẫn đi. Hai cái yêu cầu, nếu như ngươi có thể làm được, bao nhiêu cái ta đều có thể. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.